cấp cũng không cần dùng trang bị gì. Một bản kỹ năng giá trị không bao nhiêu tiền, Nhiếp Ngôn cũng không cần khách khí, ném bản kỹ năng va chạm vào trong ba lô, hai người cùng nhau thăng cấp. Tuy rằng chia ít kinh nghiệm, nhưng bởi vì đường nhiêu pháp thương rất cao, tốc độ đánh quái tăng lên, tốc độ thăng cấp ngược lại nhanh hơn. Đám nhện nham thạch đó bị xử lý sạch sẽ, Nhiếp Ngôn hướng chỗ vừa rồi phát hiện Bạch Ngân Bảo Dương đi đến. Bên trên Bạch Ngân Bảo Dương vẽ đầy hoa văn cổ quái, thiết kế cực kỳ tinh xảo, bên trên gắn một ổ khóa đóng chặt dương lại. Choáng, ta không học kỹ năng mở khóa, Nhiếp Ngôn nói, kỹ năng mở khóa phải tới 5 cấp mới có thể học, nhưng lại là một kỹ năng giá rất đắt, nơi này là bản đồ 5 cấp, xuất hiện dương bị khóa cũng không phải chuyện bất ngờ gì. Vậy làm sao bây giờ? Đừng Nhiêu hỏi, đây chính là Bạch Ngân Bảo Dương thứ nhất hắn gặp qua, mà có kết quả như vậy chấm dứt sao, chỉ có thể quên đi, chúng ta nhanh chóng lên 5 cấp, nói không chừng cái dương này còn ở đây. Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ nói, đang lúc Nhiếp Ngôn và Đường Nhiêu chuẩn bị rời đi, tiếp tục luyện cấp, bên cạnh tảng đá đột nhiên chuyển động, kia là cái gì? Đường Nhiêu giật mình hỏi, khối tảng đá này so với con nhện nham thạch bình thường lớn hơn gấp 2, phía trên bao trùm lớp đá cứng rắn, lúc bất động, hoàn toàn không khác với tảng đá, khối tảng đá này thò ra 8 cái chân, đứng lên, mở ra con mắt màu xanh âm u, phát ra tiếng hí lèo xèo, đúng là một con nhện nham thạch, là con nhện nham thạch đầu lĩnh. Nhiếp Ngôn trong lòng căng thẳng, tiến vào trạng thái tiềm hành. Hướng sau lưng con nhện nham thạch đầu lĩnh mò qua, nhện nham thạch đầu lĩnh, 180/180, mắt kép con nhện nham thạch chuyển động, nhìn thẳng Đường Nhiêu, mắt kép, mắt chuồn chuồn. Đường Nhiêu nhanh chóng lui lại phía sau, trong mắt kép con nhện nham thạch xuất hiện vô số ảnh ngược của hắn, phối hợp mặt dữ tợn của con nhện nham thạch có vẻ càng đáng sợ. Chúng ta làm gì đây? Đây chính là con đầu lĩnh 5 cấp, Đường Nhiêu khẩn trương nói, hắn gặp qua quái mạnh nhất cũng chỉ là đầu lĩnh 3 cấp, đây là lần đầu tiên hắn đến bản đồ 5 cấp, không nghĩ tới liền đụng phải một con đầu lĩnh. Xử lý nó, dùng ma pháp oanh kích, Nhiếp Ngôn nói, chạy trốn càng nguy hiểm, khẳng định sẽ bị con nhện nham thạch đầu lĩnh đuổi chết, còn có khả năng đưa tới con nhện nham thạch khác, còn hồi thành quyển trục, đọc một hồi thành quyển trục cần 20 giây, bị đánh gãy liền không có hiệu quả, vậy càng không được, còn không bằng quyết đoán xuất chiêu, hai người bọn họ, có khả năng giết đầu lĩnh 5 cấp sao? Đường Nhiêu đối với việc này có thái độ hoài nghi, kéo ra khoảng cách, ít nhất 20 thước, chui vào trong huyệt động hẹp nhất, đừng chạy quá xa, để tránh dẫn con nhện nham thạch khác lại. Nhiếp Ngôn dặn dò nói, Đường Nhiêu vẫn là tân thủ, để hắn làm chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn là có điểm khó khăn. Nhiếp Ngôn thì tuyệt đối an toàn, hắn tùy thời có thể chạy trốn, nhưng sống chết của Đường Nhiêu thì hắn không thể bảo đảm, chỉ nghe theo mệnh trời. Con nhện nham thạch đầu lĩnh kêu lèo xào điên cuồng đánh về phía Đường Nhiêu. Má ơi, Đường Nhiêu nhanh chóng chạy về sau, lúc chạy hắn vẫn theo lời Nhiếp Ngôn thi triển một chiêu áo thuật hỏa cầu. Oanh, hỏa cầu nổ tung ở trên người con nhện nham thạch đầu lĩnh, một chỉ số thương tổ 18 điểm từ trên đầu con nhện nham thạch đầu lĩnh bay lên. Hỏa hệ ma pháp đối với con nhện nham thạch đầu lĩnh có thương tổn tăng thêm, thương tổn không tệ, có hy vọng. Mắt Nhiếp Ngôn sáng lên, từ sau lưng con nhện nham thạch đầu lĩnh một chiêu muộn kích, con nhện nham thạch đầu lĩnh run rẩy một chút rồi đứng yên tại chỗ. Choáng 3 giây, muộn kích có thể choáng 6 giây, nhưng mà bởi vì con nhện nham thạch là quái đầu lĩnh, đối với choáng có tác dụng đề kháng nhất định, muộn kích của Nhiếp Ngôn chỉ có thể tạo thành một nửa hiệu quả, nhưng mà như vậy là đủ rồi. Đánh, đừng ở không, Nhiếp Ngôn hô. Nghe được lời Nhiếp Ngôn, Đường Nhiêu nhanh ra một chiêu áo thuật liệt diễm, ngọn lửa ở trên người con nhện nham thạch đầu lĩnh bùng lên, con nhện nham thạch tỉnh lại, lúc này Nhiếp Ngôn một chiêu ám sát, đâm vào khoang bụng con nhện nham thạch đầu lĩnh, sau đó một chiêu thiết cắt cắt rách, khoang bụng con nhện nham thạch đầu lĩnh bị xé rách một lỗ hồng, chất sệt màu xanh biếc phun ra. Sau khi con nhện nham thạch đầu lĩnh tỉnh lại, tiếp tục xông về phía Đường Nhiêu, Đường Nhiêu nhanh chóng lui vào trong một thông đạo hẹp, một tiếng oành, thân hình to lớn của con nhện nham thạch đầu lĩnh va vào vách đá hai bên, vách tường run lên dữ dội. Trên đầu có mấy khối đá mới vỡ rơi xuống, con nhện nham thạch đầu lĩnh lách vào không được, đứng ở cửa thông đạo kêu loạn lèo xèo. Bây giờ coi đại gia thu thập ngươi thế nào? Đường Nhiêu thấy con nhện nham thạch đầu lĩnh không tiến vào được, lá gan lập tức lớn hơn nhiều, vung pháp trượng một đám áo thuật phi đạn, áo thuật hỏa cầu bay ra. Mụ, thương tổn của áo thuật phi đạn không bằng một nửa áo thuật hỏa cầu. Kỹ năng áo thuật phi đạn thời gian phục hồi rất ngắn, là một ma pháp thông thường, thời gian ngâm sướng cũng rất ngắn, chỉ cần một giây, mà áo thuật hỏa cầu thời gian phục hồi lại cần khoảng 10 giây, thời gian ngâm sướng 3 giây, không có cách khác mà không ngừng phóng ra áo thuật hỏa cầu. Con nhện nham thạch đầu lĩnh không ngừng va chạm, vách tường hai bên không ngừng run run, xuất hiện từng vết rạn, từng chút sụt xuống. Đường Nhiêu phóng ra công kích, cừu hận của nhện nham thạch đầu lĩnh bị Đường Nhiêu hấp dẫn, Nhiếp Ngôn vẫn ở bên cạnh nó công kích thì nó lại không quan tâm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ngôn từ trong ba lô lấy ra một lọ độc tề, bôi lên trên chủy thủ. Thời gian 5 giây, Nhiếp Ngôn hoàn thành công việc bôi độc, một chiêu yếu hại công kích đâm vào thân thể con nhện nham thạch đầu lĩnh, phòng ngự âm 10%, nhện nham thạch đầu lĩnh trúng hiệu quả chất độc. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Ngoài ra, chiêu yếu hại công kích của Nhiếp Ngôn tạo thành 52 điểm thương tổn cho con nhện nham thạch đầu lĩnh,

bên trong kể rõ tất cả lịch sử sự kiện phát sinh của niên đại Cộng Trị. Dũng khí chi chương là dấu ở bên trong bản Cộng Trị biên niên thế này. Nhiếp Ngôn đi đến phía trước quyển sách, tay phải vươn tới quyển sách, khi đầu ngón tay của hắn chạm đến quyển sách tự động mở ra, một trang rồi một trang rất nhanh mở ra. Ngài ở bí cảnh rừng rậm phát hiện bộ sách biên niên thế này, khi ngài chạm đến nó, một cổ lực lượng thần bí tiến vào thân thể của ngài. Đây là cái gì? Ngài rất tò mò. Sau khi trang sách mở ra, bên trên phủ đầy những văn tự thần bí được điêu khắc bằng bạc mà thành, đó là sử dụng ngôn ngữ cự nhân Khoa Sa Đặc, ngôn ngữ thông dụng cổ và ngôn ngữ long tộc, ba loại ngôn ngữ cùng viết tạo nên lịch sử phủ đầy bụi của niên đại Cộng Trị. Ngài ghi tạc những lịch sử này vào trong đầu. Hệ thống, ngài học xong ngôn ngữ cự nhân Khoa Sa Đặc. Hệ thống, ngài học xong ngôn ngữ long tộc. Hệ thống, ngài học xong ngôn ngữ thông dụng cổ. Hệ thống, ngài đạt được Cộng Trị biên niên kiểm. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Á Đặc Lan Đại Lục có hơn 300 loại ngôn ngữ. Kiếp trước Nhiếp Ngôn chỉ học xong ngôn ngữ thông dụng, cũng chính là ngôn ngữ của nhân loại. Hiện tại mới một chốc học hơn 3 loại ngôn ngữ. Hắn xem xét qua bảng tư liệu, trên bảng tư liệu nhiều hơn một hạng mục Cộng Trị biên niên kiểm, những chuyện đã xảy ra trong từng niên đại. Bên trong biên niên kiểm cũng có miêu tả. Những tài liệu này thật sự rất có giá trị. Nó có thể trợ giúp Nhiếp Ngôn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, phân biệt rất nhiều thứ. Có bản Cộng Trị biên niên kiểm này, sau này khi làm nhiệm vụ liên quan đến niên đại Cộng Trị tiện lợi hơn không ít. Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ. Ồ, hắn kinh ngạc phát hiện, ở giữa Cộng Trị biên niên kiểm còn có kẹp vào một trang sách. Hắn rút trang bìa sách giữa biên niên ra, trang sách màu vàng lợt bên trên có một hàng văn tự màu bạc, là ngôn ngữ cự nhân Khoa Sa Đặc, Dũng Khí Chi Chương. Rốt cuộc tìm được, Nhiếp Ngôn kinh hỉ thầm nghĩ, xem xét một chút thuộc tính của Dũng Khí Chi Chương. Dũng Khí Chi Chương, Trật Tự Chi Chương quyển thứ nhất chương thứ ba, Tàn Phiến Truyền Kỳ Vật Phẩm. Miêu tả vật phẩm, người nắm giữ Dũng Khí Chi Chương, đạt được thần chi truyền thừa, sứ mạng của ngươi là gieo rắc vinh quang của thần. Thuộc tính vật phẩm, người nắm giữ vật phẩm mỗi năm cấp thêm vào đạt được 2 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, chuyên chú cộng 15, ý chí cộng 15, nhận tính cộng 16, nhảy cộng 15, phản xạ cộng 15, tốc độ cộng 16. Kỹ năng, siêu cường quan sát, thiên thần trọng tài. Siêu cường quan sát có thể biết tư liệu của đối phương cùng với giám định trang bị, tăng thêm cảm giác kiểm định cộng 10. Thiên thần trọng tài, sau khi thi triển ở trạng thái miễn toàn bộ pháp thuật, huyết lượng cộng 500, mang vào cao cấp sinh mệnh hộ thuẫn, hấp thu 60% thương tồn. Thời gian hồi phục kỹ năng, 10 ngày tự nhiên, trạng thái phục hồi 1/10, kỹ năng này không thể sử dụng trong phó bản. Giới hạn sử dụng, vật phẩm giới hạn thiện lương thủ tự sử dụng, chú giải, nên để vật phẩm vào ba lô lập tức sinh ra hiệu quả. Trong một lúc Nhiếp Ngôn ngẩn ngơ tay có chút run rẩy, hắn từng tại trên mạng thấy qua thuộc tính của món đồ này, nhưng mà hiện tại nắm trên tay, lại là một cái cảm xúc khác. Thiên thần trọng tài đoán là kỹ năng hồ ly bán tỉnh hội trưởng thần thánh La Mã đế quốc thi triển một người chém giết 200 ngoạn gia, chỉ cần một chiêu miễn toàn bộ pháp thuật. Là cực kỳ biến thái, bản thân hồ ly bán tỉnh trang bị đã rất tốt, hơn nữa miễn toàn bộ pháp thuật, lại thêm 500 máu và cao cấp sinh mệnh hộ thuẫn, tất nhiên là mạnh đến thái quá, quả nhiên là gặp thần, sát thần. Bất quá thời gian hồi phục của Dũng Khí Chi Chương cũng rất dài, cần đến 10 ngày, nói cách khác cần 10 ngày mới có thể hồi phục xong, không đến thời khắc mấu chốt các ngoạn gia là sẽ không dễ dàng thi triển kỹ năng này. Ngoại trừ thiên thần trọng tài, thuộc tính khác cũng là rất mạnh, nhất là mỗi khi lên 5 cấp thêm vào đạt được 2 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng. Quả thực sung sướng đến bất ngờ, theo hiểu biết của Nhiếp Ngôn trong các chức nghiệp, chỉ có tát mãn, thánh kỵ sĩ và ma kiếm sĩ tại lúc thăng cấp có thể đạt được 7 điểm thuộc tính, nhưng mà điểm thuộc tính của bọn hắn phải phân phối đều đến trí lực và lực lượng, thánh kỵ sĩ, tát mãn và ma kiếm sĩ thêm một hạng thuộc tính gần như là phế vật, một đạo tặc thăng cấp có thể đạt được 7 điểm thuộc tính 2 điểm kỹ năng, Nhiếp Ngôn hiểu rõ việc này có ý nghĩa thế nào, hơn nữa thuộc tính khác, làm Nhiếp Ngôn nhảy lên trở thành cao thủ số 1 số 2, Trật Tự Chi Chương không thẹn với cái tên truyền kỳ vật phẩm. Nhiếp Ngôn để Dũng Khí Chi Chương vào ba lô, nhìn qua thuộc tính, tất cả thuộc tính lập tức tăng lên một đoạn lớn. Đợi thiên thần trọng tài hồi phục xong, ma pháp này cần 10 ngày mới có thể hồi phục gần như có lực sát thương vô địch. Bất quá sau này lúc đánh quái, BK cần phải chú ý, một khi hắn chết, Dũng Khí Chi Chương sẽ rơi xuống, trừ phi hắn có thể tìm toàn bộ 6 chương đầu của Trật Tự Chi Sách, hợp thành quyển thứ nhất của Trật Tự Chi Thư, mới sẽ không rơi mất. Nhiếp Ngôn mặc dù thu được Dũng Khí Chi Chương, nhưng một chút cũng không buông lòng cảnh giác. Sau khi bỏ Dũng Khí Chi Chương vào ba lô, lấy ra hồi thành quyển trục, bắt đầu đọc. Hệ thống, nơi này không thể đọc hồi thành quyển trục. Nhiếp Ngôn trong lòng kinh hãi, hắn hiểu điều này có ý nghĩa gì, nơi này là một khu vực khép kín, hệ thống làm sao để cho hắn dễ dàng lấy được Dũng Khí Chi Chương như thế. Thông thường Trật Tự Chi Chương còn có một người thủ hộ, đó chính là Trật Tự Trấn Thủ Giả, làm sao đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Nhiếp Ngôn lúc trước trên video cũng chỉ là nhìn thoáng qua, Trật Tự Trấn Thủ Giả kia hình tượng cường đại đã thực sự là khắc sâu trong đầu hắn. Đang lúc trầm tư, mặt đất rung lên dữ dội, mặt đất nhanh chóng rạn nứt, giống như có một cái gì đó đang muốn từ dưới lòng đất chui lên. Nhiếp Ngôn nhìn lại về phía chỗ ao nước, nơi đó đã bị nham thạch lấp kín, không được rồi, phải nhanh chóng chạy trốn.

Nghe nói trong hiện thực hắn lăn lộn trong giới xã hội đen, dưới tay một đống thủ hạ, đâm người không được tốt, luôn có vấn đề với Tinh Chi Huy Hoàng, ấn tượng của Nhiếp Ngôn đối với hắn không được tốt lắm. Hồ ly bán tình, khoảng 30 tuổi, Nhiếp Ngôn đối với hắn cũng không quen thuộc lắm, không có giao tình gì, nhưng làm hội trưởng của thần thánh La Mã Đế quốc nghiệp đoàn, hắn cũng có chút danh tiếng, nghe nói hắn tại nghiệp đoàn có uy danh rất cao, có thể mang thần thánh La Mã Đế quốc tiến vào một trong 10 đại nghiệp đoàn, điều này đã chứng minh thực lực của bản thân hắn, hắn cũng chính là kiếp trước người nắm giữ Dũng Khí Chi Trương. Người của Tinh Chi Huy Hoàng mai phục tại phía tây đống đổ nát, người của Lập Mã Hoành Đao tại bên cạnh phía tây nam, song phương nhìn nhau chằm chằm, tùy thời đều có thể khai chiến. Hồ ly bán tỉnh thì mang theo người thủ tại phía đông, khóe miệng mang theo một nụ cười tươi khi tọa sơn quan hồ đấu. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, nếu hồ ly bán tỉnh biết Nhiếp Ngôn lấy đi Dũng Khí Chi Trương vốn nên thuộc về hắn, chẳng biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào nhỉ, có thể kéo nhân mã tìm đến hắn mà liều mạng hay không. Lập Mã Hoành Đao, có Huy Hoàng Thánh Điện chúng ta ở đây, Hắc Ám Sát Lục các ngươi nên đứng sang một bên đi. Đừng không phục, ta thăng năm cấp trước ngươi, hơn nữa mang đoàn đả thông thụ yêu lâm và hắc diễm rừng rậm, bất kể là ngoài đời hay là du hí, ta đều mạnh hơn ngươi. Tinh Chi Huy Hoàng ngạo nghễ nhìn thấy Lập Mã Hoành Đao, miệng nói không khách khí. Lập Mã Hoành Đao sắc mặt xám xịt, hắn bị Tinh Chi Huy Hoàng chọc giận đến phát điên, cười lạnh nói, Huy Hoàng Thánh Điện các ngươi thông qua hắc diễm rừng rậm thì thế nào, đánh giá cũng 68% mà thôi, vinh quang nghiệp đoàn chỉ cao hơn chúng ta 200 điểm, chúng ta không mất bao lâu là có thể đuổi kịp rồi, hiện tại cao hơn 200 điểm, nói không chừng ngày mai sẽ cao 1.000 điểm, sau này chính là 2.000 điểm. Nếu muốn đuổi theo chúng ta, kiếp sau đi. Vinh quang nghiệp đoàn là tiêu chí thực lực của nghiệp đoàn, cho nên bọn họ luôn để ý đến sự chênh lệch điểm này. Cái gì? Lão đại, liều mạng với bọn chúng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc được đọc tại kênh YouTube Di Cắp Phim. Tinh Chi Huy Hoàng có gì đặc biệt hơn người đâu? Chúng ta đánh chết bọn chúng. Hắc Ám Sát Lục bên kia quần chúng đồng lòng bắt đầu động đậy. Tiểu Bước, có gan thì đến đây. Huy Hoàng Thánh Điện bên này một bước cũng không nhường. Nhưng mà hai bên chỉ chửi bới nhau, mục đích chủ yếu của bọn họ vẫn là trang bị của trật tự trấn thủ giả. Kiện trang bị này mới chính là mục tiêu của hội trưởng ba công hội. Các chiến sĩ thánh thập tự quân liều mình chống đỡ trật tự trấn thủ giả, không lùi một bước, cùng tiến thủ phía sau dương cung bắn tên, mũi tên dày đặc như mưa cắm lên trên người trật tự trấn thủ giả. Trật tự trấn thủ giả phẫn nộ gầm thét thi triển ma pháp, long ngữ trầm thấp tại phiêu đãng trên không lâm khắc tiểu trấn, một đám ma pháp chút xuống cuồn cuộn, trật tự trấn thủ giả sắp hết máu, nhanh cướp trang bị, cũng không biết là ai hô lên. Một đám ngoạn gia dồn dập chạy về phía trật tự trấn thủ giả, chỉ huy Ni Tắc Đức quát to một tiếng, một loạt mũi tên bắn ra, xuyên thủng bả vai trật tự trấn thủ giả, máu tươi phọt ra, trật tự trấn thủ giả kêu lên một tiếng thê lương, hóa làm hàng loạt đạo ánh chớp màu trắng, biến mất trong không khí, một kiện áo giáp màu vàng rơi xuống, là trang bị, động thủ. Tinh Chi Huy Hoàng quát lạnh một tiếng, ai cướp trang bị liền giết kẻ đó. Hồ ly bán tỉnh hội trưởng thần thánh La Mã Đế quốc ở trong kênh nghiệp đoàn quát. 300-400 người từ các phương hướng lao về phía trang bị của trật tự trấn thủ giả rơi xuống, người của nghiệp đoàn nào cũng có, một trường hỗn loạn bắt đầu diễn ra, không nghĩ tới trật tự trấn thủ giả thật sự rơi ra một kiện trang bị, xem ra là một kiện giáp trụ màu vàng. Nhiếp Ngôn cũng hướng bên kia nhào tới, dù sao cũng tới nơi này, cũng không ngại thử vận khí. Một tên cuồng kiếm sĩ của thần thánh La Mã Đế quốc cưỡi ngựa xông lên trước, một chiêu xung phong, tốc độ rất nhanh, lập tức bắt được kiện giáp trụ màu vàng kia, hơn 10 đạo ma pháp đồng thời oanh kích xuống. Tên cuồng kiếm sĩ bị nhiều ma pháp như thế đồng thời đánh trúng, lập tức hóa thành một đạo bạch quang. Mẹ kiếp, thấy trang bị vừa tới tay lại bay đi, hồ ly bán tỉnh mắng một tiếng, đấu võ. Người của ba đại nghiệp đoàn còn chưa đến gần trang bị, liền đấu võ, ma pháp.